trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, cùng một chỗ. Ngụy Song Hoa rốt cục thoáng thả Dịch Nhược Thủy tay nói ra. Giang Ngọc Liên phu nhân cũng hiểu được ta là vị trí này tốt nhất người chọn lựa. Nàng đánh cho thiệt nhiều lần điện thoại cho ta. Ta cũng là do dự rất lâu. Rốt cục hạ quyết tâm. Hiện tại không đi ra ngoài. Về sau ta liền cho theo không kịp chúng ta Dịch Nhược Thủy đồng học bước tiến. Ngụy Song Hoa đây là trong nội tâm lời nói. Tuy nhiên nàng đồng dạng không nỡ như vậy thư thích cuộc sống. Nhưng là Ngụy Song Hoa rất rõ ràng. Tiếp tục như vậy nàng cùng Dịch Nhược Thủy khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Cuối cùng khoảng cách của song phương sẽ biến thành vô cùng lớn. Chỉ có đi Tinh Không Quốc tế làm ra một phen xuất sắc thành tích nàng có cơ hội cùng Dịch Nhược Thủy kìm một chỗ. Bởi vậy nàng nắm Dịch Nhược Thủy thong dong đi về phía trước. Sư phụ với ngươi Tú Lệ tỷ đồng dạng sớm muộn là hội trở về. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi muốn chờ ta trở lại. Ngụy Song Hoa dùng lớn nhất dũng khí giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Chờ ta trở lại rồi, chúng ta có thể một mực cùng một chỗ. Dịch Nhược Thủy nghe nói như thế, có thể nói là mừng rỡ như điên. Ngụy lão sư, ta còn là không nỡ ngươi đi. Thực tế chúng ta bây giờ đang ở cùng một chỗ. Ngụy Song Hoa đã muốn triệt để tỉnh táo lại. Càng không nỡ đi lại càng phải đi. Sư phụ hiện tại không đi, tựu không có cơ hội chính thức cùng một chỗ. Sư phụ đã muốn nghĩ kỹ trở về trang cảnh. Đó là nhất lãng mạn nhất ngọt ngào trang cảnh. Ngụy Song Hoa biết rất rõ ràng chính hắn một đệ tử bình thường cuộc sống có nhiều hỏng bét có nhiều hỗn loạn. Nhưng là giờ khắc này nàng vẫn là đem hết thảy nghĩ đến như thế lãng mạn như thế ngọt ngào. Đến lúc đó nàng có thể vứt bỏ hết thảy cùng Dịch Nhược Thủy vĩnh viễn cùng một chỗ. Dịch Nhược Thủy cũng minh bạch Ngụy Song Hoa cảm thụ. Tinh Không Quốc tế tổng giám đốc vị trí này có lẽ có so Ngụy Song Hoa càng có ưu thế thanh tú người chọn lựa, nhưng không có so Ngụy Song Hoa càng chọn người thích hợp. Bởi vậy hắn nhẹ gật đầu. Ta chờ đây sư phụ trở về. Ngụy Song Hoa nét mặt tươi cười như hoa. Đi trước sư phụ ra ngồi một chút. Đối với vị trí này ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nói xong Ngụy Song Hoa vươn ra hai tay. Ý đồ ôm mốt lấy học sinh của mình. Mà Dịch Nhược Thủy tại hơi cảm giác kinh ngạc thời điểm đột nhiên buông xuống hết thảy. Tùy ý Ngụy Song Hoa nhẹ nhàng ôm ấp lấy chính mình. Hai người dựa vào cùng một chỗ. Lẫn nhau cảm thụ được không đồng dạng như vậy tim đập như trống trong ngực. Nếu là sắp chia tay sắp tới. Trong khoảng thời gian này Dịch Nhược Thủy tựu mỗi ngày hướng Ngụy Song Hoa ra chạy. Có chút thời điểm còn phải mang theo Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc như vậy một đôi bóng đèn. Nhưng là bọn hắn lưỡng còn không sợ đây là bóng đèn. Bởi vì cùng một chỗ cuộc sống thoạt nhìn phi thường bình thản. Ngụy Song Hoa cứ theo lẽ thường soạn bài, cứ theo lẽ thường học tập. Chỉ là lúc này đây mục tiêu nhưng lại quản lý một nhà xuyên quốc gia xí nghiệp. Mà Dịch Nhược Thủy cũng là phi thường buông lỏng mà nói chuyện phiếm. Lên mạng thậm chí đăng tải Ngụy Song Hoa mặt chơi game. Nhưng là loại này bình thản bên trong lại cất giấu vô cùng vô tận nhu tình. Ngụy Song Hoa trước khi đi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Đợi Đông Thành công an phân cục góp vốn lâu giao phó rồi. Nhất định phải cho sư phụ lưu một cái phòng. Nếu như nói Lý Tú Lệ xuất nhâm đế đô công ty tổng giám đốc làm việc trong nhấc lên sóng to gió. Lớn. Internet nghiệp giới đều ở nghe ngóng lấy Lý Tú Lệ rốt cuộc là ai lại có lấy cái dạng gì bối cảnh. Ngụy Song Hoa xuất nhâm Tinh Không Quốc tế tổng giám đốc cũng không có nhắc lên bao nhiêu phong ba. Cũng không phải bởi vì Lý Tú Lệ nguyên nhân mọi người đã muốn đối với Tinh Không Hỗ Liên nhân sự bổ. Nhiệm tập mãi thành thói quen. Tuy nhiên Ngụy Song Hoa cái tên này đối với Internet nghiệp giới cũng là phi thường lạ lẫm. Thiệt nhiều phóng viên là mất sức của chín châu hai hổ mới biết được Ngụy Song Hoa là tiêu chuẩn. Học viện phái gia thân, chẳng những là Giang Đông Mậu chuyên lịch sử trẻ tuổi nhất phó giáo sư nhưng lại tại Tinh Không Hỗ Liên lúc đầu phát triển làm ra phi thường mấu chốt tính tác dụng. Nhưng là những ký giả này cũng không coi trọng Ngụy Song Hoa nhậm chức. Cho rằng nàng cùng Tinh Không Quốc tế cũng chỉ là bình hoa mà thôi. Vị trí này thay đổi ai cũng không có vấn đề gì. Có một ít ký giả thậm chí cho rằng đổi lại có du học kinh nghiệm tổng giám đốc thích hợp hơn một ít. Internet nghiệp giới cũng không cho rằng Tinh Không Quốc tế này nhà công ty có thể nhắc lên cái gì. Gợn sóng đến, Tinh Không Quốc tế tuy nhiên thoạt nhìn danh tiếng rất lớn. Nhưng thực tế tựu giống như thập niên 80 đến 90 quốc tế công ty lớn Bắc Kinh phòng làm việc. Trung Quốc đại biểu nơi như vậy, chỉ là Tinh Không Hỗ Liên một cái thiết lập tại nước Mỹ cửa sổ đơn vị mà thôi. Tổng cộng thì ra là 7-8 tên lính tôm tướng cua mà thôi, khởi không đến cái tác dụng gì. Hơn nữa loại này phòng làm việc ngoại trừ tại đầu tư phương diện có thể tạo được một điểm xe chỉ. Luồn kim tác dụng bên ngoài cơ hồ là cái gì cũng sai. Đối với nghiệp vụ không có bất kỳ xúc tiến tác dụng. Mỗi tồn tại một ngày sẽ nhiều hơn một ngày thiệt thòi tổn hại. Bọn hắn thậm chí cảm thấy Đắc Tinh Không Hỗ Liên mặc dù là trong nước xếp hàng thứ nhất Internet công ty, nhưng là hiện ở phía sau thiết lập Tinh Không Quốc tế tuyệt đối là một cái đại bại bút. Lại đợi thêm 1-2 năm thời gian thiết lập nước ngoài chi nhánh cũng hoàn toàn tới kịp. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Tinh Không Hỗ Liên chẳng những đã muốn khai thông 17 cái quốc gia định chế trang đầu cũng có. Nhóm đầu tiên trung thực người sử dụng, hơn nữa tại La Kiệt Vĩ Xe chỉ luồn kim phía dưới. Tinh Không Quốc tế đã muốn chính thức bắt đầu A Luân đầu tư. Cùng ở gào phương đông thần bí quốc gia Tinh Không Hỗ Liên bất đồng. Phong hiểm đầu tư ra tuy nhiên cảm thấy Tinh Không Quốc tế tồn tại rất nhiều vấn đề. Bọn hắn hoàn toàn vô pháp giải thích Tinh Không Hỗ Liên tổng giám đốc là như vậy một vị trẻ tuổi. Như vậy hơn nữa không có nước ngoài du học kinh nghiệm nữ tính CEO. Nhưng không phải không thừa nhận Tinh Không Hỗ Liên cũng tồn tại vô hạn khả năng. Hơn nữa La Kiệt Vĩ vị này chủ tịch cờ hiệu xác thực phi thường dùng tốt phi thường. Sự thật chứng minh La Kiệt Vĩ kịp thời rời khỏi SSA công ty là phi thường lựa chọn sáng suốt. Từ hắn theo SSA công ty rời khỏi về sau, SSA công ty giá cổ phiếu theo $60 té $20. Nhưng lại có tiếp tục ngã xuống trạng thái. Mà La Kiệt Vĩ đầu tư Tinh Không Hỗ Liên nhưng lại một nhà chính tại mặt trời mới lên ở hướng đông xí nghiệp, hiện tại đã có gấp 2 đã ngoài lợi nhuận, nếu như có thể đưa ra thị trường ít nhất là gấp 10 lần đã ngoài lợi nhuận. Chớ đừng nói chi là La Kiệt Vĩ trước kia sáng lập SSA công ty từng là một nhà thị giá $10 tỷ. To lớn software công ty. Mà Tinh Không Quốc tế khai phát chính là thành thục thị trường có vô hạn khả năng. Cho nên rất nhiều đầu tư bên ngoài cơ cấu đều ào ào hỏi thăm Tinh Không Quốc tế A Luân đầu tư đánh giá giá trị, nhưng là bất kể có hay không phong hiểm đầu tư, Tinh Không Quốc tế nghiệp vụ đều ở cứ theo lẽ thường vận hành. Dựa vào lấy Tinh Không Hỗ Liên 2 năm qua thời gian tích góp từng tí một xuống nhân mạch cùng tài nguyên cùng với Thiên Trạch phân công ty kỹ thuật trợ giúp, Tinh Không Quốc tế vừa ra tay chính là khai thông 17 cái quốc gia tìm tòi động cơ. Đón lấy lại từ tìm tòi động cơ tiến thêm một bước phát triển đến quảng cáo đưa lên. Sâu dữ liệu phân tích nghiệp vụ, trực tiếp đi lên Google đã từng đi qua con đường. Hơn nữa bước chân đi được so Google còn muốn lớn hơn. Chỉ là như vậy đầu nhập đối với một nhà mới công ty mà nói có chút vô cùng hoa lệ. Ngụy Song Hoa vừa mới đi nhậm chức liền phát hiện công ty trước một tháng tựu thiệt thòi mất hơn $10 vạn, tháng này còn muốn tiếp tục lỗ lã, thậm chí lỗ lã còn muốn tiến thêm một bước mở rộng. Lớn như vậy thiệt thòi tổn hại con số ngay dịch nhược thủy không khỏi có chút khẩn trương bắt đầu. Đứng dậy. Ngụy Song Hoa lại càng gọi điện thoại tới hỏi thăm lỗ lã vấn đề. Dịch Nhược Thủy, ngươi cảm thấy chúng ta tinh không quốc tế động tác có phải là quá lớn? Chúng ta bây giờ quốc tế hóa trình độ đã muốn vượt qua trong nước bất luận cái gì một nhà internet công ty, nhưng là sao bên kia còn muốn tiếp tục toàn diện khuếch trương? Tiếp tục như vậy một tháng khả năng muốn lỗ lã 100 vạn đô la. Một tháng lỗ lã 100 vạn đô la đối với 2019 năm Trung Quốc xí nghiệp đều là một cái tương đối lớn con số. Huống chi là năm 1998 đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự. Chớ đừng nói chi là hiện tại tinh không quốc tế còn căn bản không có thu vào. Chỉ có chi, Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được Giang Ngọc Liên cùng tinh không quốc tế bước chân bước đắc có chút lớn, nhưng là Ngụy Song Hoa hỏi như vậy, hắn tự nhiên là toàn lực giúp Ngụy Song Hoa động viên. Ngụy lão sư, lỗ lã hơn 10 vạn đô la không coi vào đâu. Tinh không hỗ liên trên tay còn có suốt 100 triệu tiền mặt. Cũng đủ người thiệt thòi hơn mấy năm. Hiện tại ta quan tâm chính là nghiệp vụ chỉ tiêu. Mục tiêu của chúng ta tại nhất trong thời gian ngắn siêu việt đối thủ của chúng ta. Tại từng cái thị trường đều làm được đệ nhất. Chỉ là Dịch Nhược Thủy chính mình biết rõ đây tuyệt đối không có khả năng. Dù cho không tính Google cái này chính thức số mệnh chi địch. Hiện tại trên thị trường một đống tìm tòi động cơ đều là chân chính kình địch. Chỉ là Ngụy Song Hoa để ý nhưng lại một kiện khác sự tình. Còn gọi Ngụy lão sư, ngươi nói cho ta một chút, làm như thế nào bảo ta, còn có thế nào mới có thể tại từng cái thị trường đều cầm bắt được đệ nhất. Dịch Nhược Thủy lúc này cải biến xưng hô, Song Hoa tỷ, chuyện này không phải đã muốn với ngươi đã thông báo sao? Hiện tại trọng yếu nhất là thành lập tin tưởng, chỉ cần công ty từ trên xuống dưới có tin tưởng, phong hiểm đầu tư thương sẽ đối với chúng ta có lòng tin. Tinh không quốc tế cái này một vòng đầu tư quy mô rất lớn, ít nhất phải cùng tinh không hỗ liên bê luân đầu tư tương đương. Chỉ cần trên tay có cũng đủ tiền mặt, chúng ta có thể công vô bất khác, tại từng cái thị trường đều cầm bắt được đệ nhất. Dịch Nhược Thủy lời này vấn đề rất nhiều, dù sao có tiền không có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Thiêu đốt tiền cuối cùng chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng. Nhưng là vừa nói đến tinh không hỗ liên bê luân đầu tư Ngụy Song Hoa thì có tin tưởng. Tinh không hỗ liên bê luân đầu tư tuy nhiên gặp rất nhiều vấn đề thậm chí bị rất nhiều ngăn trở. Nhưng là cuối cùng nhất đánh giá trị đạt tới 20 triệu đô la. Còn lấy được 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư, mà Ngụy Song Hoa đột nhiên cảm thấy nếu có 400 vạn đô la tiền mặt, nàng tuyệt đối có thể sáng tạo hết thảy kỳ tích. Nói như vậy, ta nên đối với chính mình có lòng tin, đối với tinh không quốc tế có lòng tin, ngay cả ta đều đối với tinh không quốc tế không tin rằng, chúng ta sao có thể tại từng cái thị trường làm được đệ nhất vị. Có chút thời điểm tin tưởng chính là thần kỳ như vậy. Tuy nhiên tinh không quốc tế vẫn còn tiếp tục lỗ lã. Lỗ lã độ cứng thậm chí vượt qua nhiều cái 673 hòm thư tổng lỗ lã. Nhưng là Ngụy Song Hoa điều chỉnh lại làm cho tất cả mọi người đối với tinh không quốc tế thành lập khởi cũng đủ tin tưởng. Tuy nhiên trong nước hiện tại có rất ít người biết có cái này một nhà khu vực nền tảng. Nhưng là Ngụy Song Hoa trước kia giảng bài kinh nghiệm có lẽ hay là trợ giúp tinh không quốc tế tìm. Được rồi, nhóm đầu tiên nguyện ý trả tiền người sử dụng. Trước kia Ngụy Song Hoa tại Đế Đô cùng Ma Đô giảng bài tuy nhiên phi thường cao lớn thượng. Nhưng là chỉ làm ra phổ cập tri thức tác dụng. Nghe giảng bài xí nghiệp cao quản đám bọn họ vẫn đang không biết nên làm sao tìm được đến khách hàng. Mà bây giờ có tinh không quốc tế cái này khu vực nền tảng, bọn hắn đột nhiên phát hiện nước ngoài khách hàng cơ hồ gần ngay trước mắt. Tuy nhiên trả tiền thời điểm chỉ là ôm một loại thử xem tâm tính. Nhưng là chân chính trả tiền về sau bọn hắn lại phát hiện chỉ cần có cũng đủ điểm kích ấn vào tửu, nhất định sẽ có đơn đặt hàng. Hơn nữa nhất định sẽ là trọng yếu nhất nước ngoài mới người sử dụng. chỉ cần giữ gìn những này mới người sử dụng đem bọn họ phát triển trở thành lão người sử dụng đến. Tiếp sau đơn đặt hàng hội liên tục không ngừng. Bởi vậy tại quảng cáo đưa lên thượng, những này cao quản thoáng cái trở nên hào phóng bắt đầu đứng dậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.